Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 481. Chính trị lớn hơn quân lực, Daenerys, đúng thế, ngoặc kép, khá lắm, tuy rằng Baker rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng không thể không nói, Nick Fury là một nhân tài, Nova quân đoàn. Không nói là Marvel trong vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất, nhưng nói thế nào cũng là một người tên là đến nổi danh tự hơn nữa có thể để trong vũ trụ lang. Thằng thợ săn nghe tiếng đã sợ mất mật tổ chức, mà Daenerys là cái gì đây? Nova quân đoàn mới vừa bắt đầu thời điểm vẻn vẹn là do hành tinh Sanda vũ trụ dân binh cùng khảo sát cơ quan tạo thành, đến bây giờ đã diễn biến thành một cái do một đài sinh mệnh siêu cấp máy vi tính Uôn Mai mà tạo thành quân đoàn. Nova quân đoàn năng lượng do Nova sức mạnh phân phối. Đây là một cái gần như vô hạn sức mạnh lĩnh vực. Ở Nova quân đoàn bên trong có 4 đẳng cấp, cao nhất chính là Bách Phu trưởng, đồng thời cũng là Bách Phu trưởng dựa theo Nova quân đoàn thành viên cấp bậc đến phân phối Nova sức mạnh. Daenerys chính là Nova quân đoàn bên trong đẳng cấp thứ 3, cũng là chỉ đứng sau đẳng cấp cao nhất Bách Phu trưởng bên dưới đẳng cấp. Vì lẽ đó, Baker thừa nhận Nick Fury là một nhân tài, dù sao có thể lấy loại kia màu da trở thành S.H.I.E.L.D. cục trưởng. Nói là gặp may đúng dịp cũng được, nhưng một câu gặp may đúng dịp cũng là không cách nào che giấu Nick Fury năng lực. Nhưng, vậy cũng là hành tinh Sanda đây, không phải cái gì trái đất. Hơn nữa, lại nói này ngăn ngắn mấy năm, Nick Fury là làm sao từ trái đất đào phạm lắc mình biến hóa trở thành Nova quân đoàn Daenerys đây. Lại nói Daenerys nhưng là có Bách Phu trưởng 75% sức mạnh. Hơn nữa ở Nova quân đoàn năng lực bên dưới là có thể làm được tự do phi hành. Hơn nữa có thể lợi dụng Nova sức mạnh cùng siêu phàm phân cao thấp đây. Chẳng trách những người địa ngục đám ác ma không tìm được Nick Fury tung tích. Baker nghĩ như vậy, khẽ cau mày, Nick Fury làm sao sẽ đột nhiên trở thành Nova quân đoàn người? Vivian cũng đưa ra đáp án, Captain Marvel cùng người Skrull. Baker lông mày nhíu lại, Vivian liền hướng về Baker giải thích. Mọi người đều biết, Nova quân đoàn ý nghĩa cùng sát vách nhẫn quân đoàn là không hề khác gì nhau. Đều là thuộc về loại kia vì là chính nghĩa mà chiến. Captain Marvel đã từng có mấy lần cùng Nova quân đoàn kề vai chiến đấu qua. Vì lẽ đó, ở phương diện nào đó mà nói, Nick Fury ở chính trị xét duyệt điểm này là hoàn toàn qua ải. Dù sao, chính nghĩa người... Nàng giao du bằng hữu nhất định cũng là chính nghĩa. Hơn nữa, Captain Marvel cũng vui vẻ vì là Nick Fury người bảo đảm. Muốn không phải vậy lời nói, Captain Marvel cũng sẽ không đem Nick Fury thu xếp ở hành tinh Sanda lên. Cho tới người Skrull, nói như thế, ở bây giờ, Nova quân đoàn 10 vị Bách Phu trưởng bên trong, thì có như gậy một vị Bách Phu trưởng là người Skrull. Tuy nói vị này người Skrull đã biến thành hành tinh Sanda người, nhưng này không trở ngại hắn đối với trợ giúp qua hắn chủng tộc Nick Fury có hào cảm. Kết quả là, Nick Fury ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, thăng chức dường như làm rocket như thế, xèo một tiếng liền biến thành Nova quân đoàn bên trong một vị nổi danh trung tầng lãnh đạo. Này rất miêu. Baker sau khi nghe xong nháy mắt một cái, có loại muốn nhổ nước bọt, nhưng trong thời gian ngắn nhưng không tìm được bất kỳ nhổ nước bọt điểm kích động. Nova quân đoàn biết Nick Fury lần này hành động sao? Nếu như biết, hoặc là nói Nova quân đoàn ngầm đồng ý lời nói, cái kia không nói, chúc mừng Nova quân đoàn. Không đúng, chúc mừng hành tinh Sanda thích đề địa ngục một chuyến phiếu một tấm. Nhưng nếu như không biết lời nói, chuyện đó vẫn tính có thể vận chuyển một hồi. Dù sao, hiện nay thiên quốc thần thánh Sera cùng hành tinh Sanda chấp chính quan hệ không tệ. Thành tựu thiên quốc chi phủ, Baker cảm thấy coi như không cho Sera hỗ trợ cái gì, nhưng cũng không thể cản trở. Vivian nói rằng đã cùng Nova quân đoàn tin tức kho số liệu xác nhận qua. Nick Fury ở trái đất Nhật nửa năm trước cũng đã tiến hành hắn thời hạn 360 thiên nghỉ ngơi. Vì lẽ đó, đối với lần này hành động, là Nick Fury hành vi cá nhân mà không phải Nova quân đoàn hành động. Baker gật gật đầu, một lát sau, Baker hướng về Vivian nói rằng, lấy thiên quốc tên thông báo hành tinh Sanda, Nick Fury là thiên quốc truy nã trọng phạm. Để Nova quân đoàn lập tức giải trừ Nick Fury tất cả chức vụ. Bằng không lời nói, thiên quốc sẽ đem hành tinh Sanda coi là bao che Nick Fury cùng phạm. Sau 24 tiếng, không có tin tức gì lời nói, thiên quốc gặp đối với hành tinh Sanda tiến hành tuyên chiến. Chớ bảo là không báo trước, rõ ràng, Vivian cũng rất thẳng thắn, trực tiếp gật đầu theo tiếng. Đem tin tức này thông qua thiên sứ mạng lưới lan truyền cho bây giờ ở hành tinh Sanda đóng quân nữ. Thiên sứ, để cùng hành tinh Sanda máy chỉ huy cấu bắt được liên lạc thông báo điểm này. Dám tính toán thiên quốc chi phủ. Chán sống, đừng nói là thiên quốc chi phủ. Coi như là bất luận cái nào thiên quốc nữ thiên sứ. Chỉ cần có người dám tính toán. Vivian đều sẽ trực tiếp lấy giết ngừng chiến, nói cho những người muốn đánh thiên quốc chú ý đám gia hỏa một tin tức. Thiên quốc không dễ trêu, thiên quốc không thể chọc, cho tới hành tinh Sanda gặp làm thế nào. Ha ha, bộ dùng trái đất người tư duy lời nói. Thực, Sanda sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Một chút đều không ngoài ý muốn. Rất đơn giản. Hành tinh Sanda là cái khác loại quốc gia. Nova quân đoàn chính là quân đội, mà chấp chính sơ nhưng là trong chính trị sơ. Quân đội chú ý lấy hung bạo chế hung bạo, mà chính trị thì lại chú ý có đáng giá hay không được. Vì một cái màu da dị dạng mà là hắn như thế tuân thủ chính nghĩa quốc gia tội phạm truy nã gia hỏa. Mà khai chiến, hành tinh Sanda không biết. Hơn nữa theo thiên quốc một lần nữa sinh ra, ở ngoài có thần thánh Sera một đường đi một đường truyền bá thiên quốc chính nghĩa trật tự. Bên trong có thiên quốc cùng thiết huyết tinh hệ một trận chiến mà tàn sát thiết huyết một chuyện. Tình, nói như thế, thiên quốc tuy rằng thức tỉnh thời gian rất ngắn, nhưng luận sức ảnh hưởng mà nói, thậm chí đã xa xa ở hành tinh Sanda bên trên. Dù sao Nova quân đoàn thành lập qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có tàn sát bất luận cái nào tinh hệ chiến tích đi ra đây. Vì lẽ đó, hành tinh Sanda đá đi Nick Fury mức độ vẫn là rất lớn. Nhiều nhất, Sanda người có lẽ sẽ ở trong lòng đánh cờ một hồi. Là lựa chọn Captain Marvel vẫn là thiên quốc thôi, nhưng Captain Marvel lợi hại đến đâu cũng là một người. Mà thiên quốc đây, dưới trướng chiến đấu thiên sứ chính đang không ngừng mà ra. Nữ võ thần quân đoàn cũng sắp một lần nữa thức tỉnh phóng ra thuộc về nàng nguyên lai vinh quang. Vì lẽ đó, Baker đang quyết định Nick Fury chuyện này sau khi liền đem ánh mắt rơi vào mới vừa với hắn trò chuyện đến Barbara trên người. Hướng về Vivian nói rằng, đem thư ký của ta mang về đi. Vivian đáp một tiếng. Ngẩng đầu, âm, thiên sứ ánh sáng trong nháy mắt tỏa ra. Trong phút chốc, nương theo 7 màu truyền tống ánh sáng, Vivian trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngồi ở trên ghế sofa, Baker tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng hơi nổi lên một hồi. Thư ký của ta, ai cũng không thể giết, chỉ có ta có thứ hình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.